Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1107, 1107 trong lịch sử nhất. Làm một cái có giác ngộ bóng bá, đồng thời tại thời gian ngắn bên trong tạo nên ra cái này hình tượng nhân vật. Andrej còn có một chút là bóng bá thiết yếu tố chất. Không nhìn huấn luyện viên chính, Ferguson ở bên sân phun ra Andrej dài đến 20 phút chuông. Sau đó cười ha hả đăng huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Nhìn qua, có thể là phun mệt mỏi, hoặc là Andrej đã triệt để không vung hắn rồi. Ta là bóng bá, chủ soái tính quả bóng. Nếu là phục tùng chủ soái, sao phối làm một cái ưu tú bóng bá. Sau đó tranh tài thời gian bên trong, Andrej đem bóng bá đặc điểm phát huy đến lâm ly tận gửi. Thủ phát là bên phải phong Andrej, dứt khoát liền trực tiếp đứng ở tiến công trung lộ trước nhất điểm. Rõ ràng đứng ở trung phong vị trí bên trên, đem Henry chen tới rồi đường biên. Henry có chút không nghĩ ra, lúc đầu tưởng rằng cùng Andrej tính tạm thời đổi vị, tựa như Andrej nói như vậy, mê hoặc, nhiễu loạn đối thủ, thế nhưng là Andrej hoàn toàn không còn trở lại biên phong vị trí bên trên. Henry liền không được không đồng nhất thẳng ở bên phải phong vị trí bên trên tiếp tục chờ đợi. Không phải, nơi này ít người a, tiến công ít cái tiếp ứng điểm. Lãng phí rồi một khối lớn tiến công khu vực đi lợi dụng. Mà ngày thường lao bên trong kỳ truyền cho các cầu thủ phòng thủ lý niệm, chính hắn lại một chút cũng không có tuân thủ. Đồng thời chuyện đương nhiên đưa tay cho các đội hữu ra hiệu nên đi phòng thủ chỗ nào. Hắn đang tản bộ trung hào khiến các đội hữu liều mạng đi phòng thủ. Nói đi thì nói lại, các đội hữu bản thân không muốn ra gió đầu. Andrej muốn ra gió đầu. Được, tác thành cho hắn. Cho nên Miuo tìm một tiến công. Đến cuối cùng một kích khâu, các cầu thủ cũng đều chủ động cho Andrej sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, Andrej tiếp Henry sau lưng thẳng nhét bóng giết vào cấm khu vọt tới trước. Vừa chạy hai bước bị Southgate cắt ngang ngăn tại trước người gạt mở. Hắn chật vật té ngã trên đất. Southgate đưa bóng khống chế lại, quay đầu nhìn lên, Andrej thế mà tại chiều Colina làm ra động tác, ra hiệu Southgate tại phòng thủ hắn là có khuỷu tay kích động tác. Nhìn, Andrej biểu lộ cỡ nào nghiêm túc, giống như thật sự là chuyện như vậy giống như. Southgate giờ khóc giờ cười, nhìn trên đài người xem cũng đều phình bụng cười to. Colina không nhìn rồi Andrej lên án, khiến cho Andrej phi thường khó chịu. Sau đó tiếp tục chỉ huy phía sau các đội hữu phòng thủ. Chính hắn lại không đi phản đoạt. Đương nhiên không đi phản đoạt. Không thể lãng phí thể năng. Hắn phải gìn giữ thời khắc có thể xông giết tuyến đầu tiên tinh lực. Bởi vì là giải trí thi đấu, cho nên song phương cũng sẽ không hết sức đi chết thủ. Giống tuyến hậu vệ, trên cơ bản đều là tại ở ngoài vùng cấm. Andrej ngay tại Helgera cùng Southgate bốn phía du tẩu, thỉnh thoảng còn có thể cùng bọn hắn trò chuyện hai câu. Thứ 35 phút đồng hồ, cơ hội ngàn năm một thuở đến rồi. Snyder tại phải đường dẫn bóng đột phá hướng về phía trước. Andrej bén nhạy phát giác được, lão tử cơ hội đến rồi. Tràng diện tương đối khoáng đạt, đối thủ phòng thủ cũng tương đối lỏng lẻo. Andrej lập tức co giò chạy như bay. Mục tiêu trực chỉ cấm khu bên trong. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Helgera cùng Southgate ăn ý lên một lượt trước đi hai bước. Mà Snyder nửa cao bóng tha tuyến hậu vệ sau lưng nghiêng truyền xa phi thường tinh chuẩn. Andrej tại penalty điểm phụ cận hết sức chăm chú đuổi kịp điểm này. Sau đó, hắn không có ngừng bóng. Tiêu sái dùng một cước lăng không đệm bắn đưa bóng đá vào Peliuka chấn thủ khung thành bên trong. Mặc dù hắn cảm thấy kỳ quái, Peliuka không có làm ra dập tắt lửa động tác, bất quá nội tâm vẫn là tương đối hài lòng. Ân, cái này bắn cửa động tác rất không tệ. Không biết rõ bên sân có hay không chụp ảnh phóng viên chụp hình xuống tới. Tương lai treo ở trong nhà biểu hiện ra ta trên sân bóng tiêu sái anh tư. Tốt nhất là cái toàn cảnh hình ảnh. Nếu như vậy, Đằng sau ta cái kia một đám ngôi sao cầu thủ đều là bối cảnh. Nhiều bá khí. Tại vào bóng về sau. Andrich trực tiếp tại gần sát đường biên ngang địa phương vung vẩy lên nắm tay phải. Lộ ra rồi anh Tuấn Tiếu Dung. Tựa hồ là một quả bóng đá trên trận lão giang hồ. Tựa như tòa này sân bóng vương tử như thế. Bất quá để hắn càng thêm kỳ quái là. Hắn mặt hướng nhìn trên đài fan hâm mộ đều mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Thế mà, không có người vì hắn chúc mừng cùng gieo hò. Cái này, cái này, cái này. Andrej kinh nghi bất định xoay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Peliuka đem bóng đá cho Southgate. Mà Southgate đem bóng đặt tại rồi đại cấm khu biên giới địa phương. Nhìn qua là muốn mở một cái định vị bóng. Andrej mơ hồ. Không phải hẳn là trung tuyến mở bóng sao? Hắn lại xem xét đường biên vị trí. Đáng chết bên cạnh cắt lập tức lấy cờ xí. Colina miệng ngậm cái còi. Đưa tay ra hiệu Miuo nguyên lão đội mở free kick. Andrej ôm đầu khó có thể tin. Mẹ, thế nào lại là Việt vị? Lão tử hoàn mỹ phản Việt vị a. Ngộ phán, nhất định là đen còi. Hắn hướng bên cạnh cắt phương hướng vung tay kháng nghị. Lại tại chạy chậm trở về lúc cùng Colina nói chuyện với nhau hai câu. Còn cố ý dùng thủ thế so mau ra vừa rồi chính mình phản Việt vị vị trí chạy đến cỡ nào hoàn mỹ. Dạng này vào bóng bị thổi rớt. Nói thật, rất đả kích Andrej, lập tức làm hắn phảng phất đã mất đi sức sống. Thiên tân vạn khổ mới mò lấy một cái vào bóng. Bên cạnh cắt, người chân chính ngộ phán một lần không được sao. Liền coi ta không có Việt vị. Không được sao? Đá bóng. Quá khó khăn. Nguyên lão đội bên này ngược lại là thế công lại phục hồi. Rất nhanh. Tại tới gần 40 phút chuông lúc. Thuram tại đường biên kiến tạo đi lên. Đi qua Larsson cùng Trezeguet phối hợp sau. Shevchenko tại cấm khu bên trong góc độ nhỏ cứa lòng phá cửa. Bóng bá lãnh đạo đội bóng. Lại lạc hậu hai cầu. Andrej lần này không có chỉ trích đồng đội. Chỉ là tại một lần nữa mở bóng lúc không giải thích được thở dài một tiếng. Lại ánh mắt phức tạp quét mắt một vòng các đội hữu. Cái này khiến Ronnie bọn hắn phi thường chịu không được. Tựa hồ Andrej tại triển lộ một loại tâm linh mỏi mệt. Các ngươi đều là hố. Lão tử là thần. Cũng không di chuyển được các ngươi a. Lần này thật có chút để Ronnie bọn hắn tức giận. Thế là một lần nữa mở bóng về sau. Bọn hắn dứt khoát không nhìn Andrej, coi như là 10 đánh rồi 11 rồi. Sẽ không lại cho Andrej sáng tạo cơ hội. Mắt thấy hiệp 1 phải kết thúc, Andrej chuẩn bị thất vọng rời sân. Trận đấu này, hắn chỉ đá nửa chàng. Nửa chàng sau lại là Southgate bằng hữu đội versus nước Anh minh tinh đội. Chính làm Andrej đã bỏ đi thời điểm. Cơ hội, lại đến rồi. Thuram lại kiến tạo đi lên. Bất quá tiến công không có đánh thành. Ronnie bắt lấy cơ hội lần này ở bên trái đường dẫn bóng đột nhập cấm khu. Tại qua Helgera lúc bị Helgera trượt chân trên mặt đất. Động tác không lớn, nhưng đích thật là cái phạm quy. Colina nhìn rõ mọi việc. Xử phạt rồi penalty. Làm Henry, Kaka, Alonso chờ các đội hữu đều đi xem một chút té ngã trên đất Ronnie có vấn đề hay không lúc. Một cái lén lén lút lút thân ảnh tới gần rồi bóng ra. Sau đó đưa bóng xoay người ôm ở ngực bên trong. Lại im ắng đi hướng về phía penalty điểm. Làm Ronnie đứng dậy cùng Helgera hữu hảo ôm về sau. Toàn trường tất cả mọi người. Kinh ngạc phát hiện. Andrej đã đứng ở penalty điểm trước. Chống nạnh dọn xong pâu. Một bộ đương nhiên bộ dáng chuẩn bị chủ đá phạt đền. Quá phận đi. Quá phận rồi, hắn sao có thể dạng này? Đúng vậy a, đây quả thực quá không thể nói lý rồi. Tại ở ngoài vùng cấm, Andrej sau lưng, hắn đồng đội nghị luận ầm ĩ. De Rossi muốn tiến lên cùng Andrej lý luận một phen. Tại Andrej quay đầu cho hắn một cái ánh mắt bén nhọn sau. De Rossi ngoan ngoãn lui trở về. Sân bóng Lion King, toàn trường tiếng xuýt. Khán giả cười lớn ồn ào phát ra tiếng suỵt. Andrej cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Mẹ, đoán chừng giờ khắc này. Toàn thế giới không có người hy vọng ta đem penalty đá đi vào. Tất cả mọi người muốn nhìn ta đá bay penalty à? Lão tử hết lần này tới lần khác không cho các ngươi như ý. Ách, nên dùng phương thức gì đá penalty đâu? Andrick trầm tư hồi lâu. Để Colina không thể không đến nhắc nhở hắn mau nhanh đá phạt đền. Trong lòng có chủ ý sau. Andrick chạy lấy đà. Hắn tưởng tượng phi thường mỹ diệu. Peliuka nhất định cho là hắn là cái thái điểu. Khẳng định sẽ đại lực rút bắn. Ha ha ha. Lão tử muốn để các ngươi giật này cả mình. Dùng yêu nhã nhất phương thức đem bóng ra đưa vào bóng cửa bên trong đi. Tới đi. Penelka penalty. Để lão tử yêu nhã phong thái bình tĩnh trong nháy mắt này. Cùng vừa rồi suy nghĩ kỳ thật chênh lệch không xa. Chỉ cần hắn phạt ra Penelka penalty. Như vậy trong chớp nhoáng này. Ở sau lưng của hắn. Đồng dạng sẽ có một đám ngôi sao cầu thủ làm bối cảnh phụ trợ. Mà lại là khoảng cách gần. Cái này tuyệt vời bao nhiêu. Đơn giản hắn mẹ đẹp trai ngây người. Càng là nghĩ như vậy. Andrick ngược lại càng khẩn trương. Hắn chân trái trèo chống mặt đất lúc cơ bắp thật chặt. Trở nên vụng về. Toàn bộ người trực tiếp trượt chân. Tại trượt chân lúc, Andrick cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong lòng ai thán. Đùa. Đùa cái gì? Bất quá tại trượt chân lúc. Hắn vẫn là tận lực dùng chân phải đi hoàn thành bắn cửa. Penelka penalty chưa từng xuất hiện. Vẫn là biến thành một cái đại lực bắn cửa. Bất quá, nhân họa đắc phúc, điểm ấy bóng đá được rất xảo trá. Xảo trá đến rồi Peliuka dự phán chính xác nói trước di động đều không có đụng được banh. Bóng ra cơ hồ sát bóng cửa bên trong bay vào bóng cửa bên trong. Toàn trường ồn ào cười to. Andrick thì biểu lộ lúng túng đứng dậy. Vô ý thức đưa tay xoa xoa cái mông. Nhưng lại lập tức thu tay lại. Đau, chịu đựng. Hắn các đội hữu nhìn thấy hắn cái này một ném, phảng phất phi thường hả giận, cũng đều không thèm để ý lúc trước hắn ác bá làm rồi. Colina không tiếp tục để tiếp tục tranh tài tiến hành, trực tiếp thổi lên rồi hiệp một kết thúc còi huýt. Giờ này khắc này, sân bóng Lion King triệt để bạo phát, toàn trường gieo hò cùng tiếng vỗ tay, là đến từ khán giả từ đáy lòng duy trì. Nhìn trên đài Bonnie hưng phấn không thôi. Không ngừng mà gào thét ba ba vào bóng rồi. Ngoặc kép, ít thì lau mồ hôi. Thật đúng là lo lắng vừa rồi Andrick cái kia một ném sẽ không thụ thương. Potter cùng En liếc nhau. Không hẹn mà cùng thở phào xả giận. Ác mộng, cuối cùng kết thúc. Lão ba sẽ không lại tiếp tục mất mặt xấu hổ. Tại hạ tràng lúc, Andrick cùng Southgate câu vai dựng lưng chuyện trò vui vẻ. Gareth, người muốn đã xuất ngũ. Cũng liền là nghiệp dư bóng đá tuyển thủ rồi. Giống như ta, tương lai chúng ta có thể tìm thêm chút cơ hội tới cùng một chỗ đá bóng. Coi như là kiện thân vận động rồi. Đương nhiên không có vấn đề. Lão đại, người nói câu kia, giống như ta, là ca ngợi vẫn là nghĩa xấu đâu. Ha ha a, người vừa rồi tiến vào một cái bóng. Ta cũng tiến vào một cái bóng. Chúng ta là giống nhau. Ha ha. Đi đến bên sân lúc, Andrick đem chính mình quần áo chơi bóng cởi ra đưa cho rồi sao ghét. Xem như một cái nho nhỏ kỷ niệm lễ vật. Ở bên sân, Ronnie hưng phấn mà hướng Andrick ngoác nói. Lão đại, tới chụp chung lưu niệm. Nhanh lên một chút tới. Tới rồi, Andrick lúc này lại khôi phục rồi thần thái. Lường trước bọn này đồng đội nhất định rất kiêu ngạo đi. Miuo đặc thù team 1-11 người thủ phát đứng chung một chỗ. Villa từ thợ quay phim trong tay mượn tới rồi chuyên nghiệp máy ảnh. Tự thân vì bọn hắn chụp ảnh lưu niệm. Andrick đứng ở chính giữa. Bị mặt khác 10 tên cầu thủ trước sau chen chúc. Làm Villa hô ra. 3-2-1. Andrick đang mỉm cười. Thế nhưng là bên cạnh hắn 10 tên đồng đội. Đột nhiên tập thể làm ra một cái ngón tay cái hướng xuống thủ thế so mau tại Andrick bốn phía. Đồng thời cười ha ha. Andrick lập tức khóc không ra nước mắt. Quả nhiên vẫn là bị Ronnie đùa giỡn rồi. Đây là muốn chụp chung lưu niệm. Trong lịch sử nhất mạnh bóng bá. Hoặc là trong lịch sử nhất hố đồng đội sao.